Chương 128, Triệu Hoán Tiểu Tiên. Thực sự là, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì đó. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, hắn thực sự cho rằng Cụ Rổ Cổ Ti Sông là muốn nói hắn không đánh cầu các loại, thì ra cư nhiên đúng như vậy sự tình. Lâm Thiên Diêu biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ nói, thì ra ngươi ở đây muốn những thứ này. A Cụ Rổ Cổ Ti Sông cho rằng Lâm Thiên Diêu sinh khí, cho nên hắn nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy rất là kinh ngạc. Ta cho tới bây giờ đã cảm thấy, ta và bọn họ đều là cùng một loại hình, phủ định kỳ tích thời đại Lam Cầu, rời khỏi Lam Cầu độ ngươi tại sao muốn cùng với ta, ta cũng bắt đầu hiểu. Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói, mọi người đánh bóng rô lý do thiên kỳ bách quái, ta ngược lại không sao cả. Lâm Thiên Diêu lời còn chưa nói hết, đã bị Cụ Rổ Cổ Ti Sông dự định, không phải, Lâm Đồng Học không giống với lúc này đổi Lâm Thiên Diêu kinh ngạc, Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói tiếp, Lâm Đồng Học tin tưởng ta. Khi đó ngươi nói ở áp đảo tính lực lượng phía trước, đồng tâm hiệp lực là không thắng được, không phải sao? Những lời này không phải đại biểu cái gì quyết liệt, mà là tạm thời không muốn dựa vào đối phương, vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, phát huy cùng lớn lực lượng, vì thắng lợi. Cho nên xin cho ta sửa chữa một cái, ta có thể gia nhập vào kẻn cả thật sự là quá tốt, học nạ gạ tổ người tốt, cùng nhau nỗ lực năm thứ nhất đồng học cũng không tệ, Lâm Đồng Học tin tưởng ta. Ta không phải đế quang trung học thứ 6 người, Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Ta là kẻn cả cao trung năm nhất, Cụ Rổ Cổ Ti Sông không phải là vì chính mình đi trợ giúp người khác lấy đệ nhất, mà là muốn cùng Lâm Đồng Học, muốn cùng mọi người cùng nhau trở thành Nhật Bản đệ nhất. Vì thế, ta muốn càng mạnh đánh bại kỳ tích thời đại lúc này, nguyên bản bị vân đoá che giấu ánh trăng, bởi mây tán đi, lộ ra sáng trong quang mang, cửa hàng tắt ở trên mặt đất, cửa hàng rơi tại trên người của hai người, yêu kiều ánh trăng, khiến cho hai người thoạt nhìn dường như đắm chìm trong thần quang bên trong một dạng. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, sau đó nói, ta đã sớm là tính toán như vậy. Hơn nữa ngươi là không phải lại lầm. Lâm Thiên Diêu nói, đem cầu lại một lần nữa vứt cho Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nhân thể đem cầu hướng Lam Cầu khung ném đi. Lâm Thiên Diêu một cái ném rổ đem cầu trừ vào khung giỏ bóng rổ. Hai người ăn ý từ đây có thể thấy được. Không phải muốn trở thành, mà là muốn trở thành. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nghe vậy cười, là vâng đúng còn có. Tiểu Hắc, ta liền không hiểu nổi tiểu tử ngươi làm sao lại kỳ cục như vậy. Lâm Thiên Diêu nhổ nước bọt nói. Ôi chao, nơi đó Cụ Rổ Cổ Ti Sông bất minh sở dĩ. Nếu ngay từ đầu mục đích đúng là vì hướng kỳ tích thời đại chứng minh ngươi Lam Cầu, ngươi đã nói thôi. Lâm Thiên Diêu lại vào một câu nói, ta là tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, Lâm Đồng Học. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nhuẩn miệng cười. Lâm Thiên Diêu thì là hồi báo cười, hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó lẫn nhau đụng quyền. Nhưng mà Lâm Thiên Diêu vào lúc này lại nghĩ đến, ánh trăng chiếu dịu đại địa, một mảnh tường hòa. Hai người quay về với tốt. A, không đúng, sẽ không có quyết liệt. Nói chung, là cùng được rồi. Trên đường trở về, Lâm Thiên Diêu hỏi Cụ Rổ Cổ Ti Sông ý tưởng, nói đến, ngươi phải làm sao không biết. Cụ Rổ Cổ Ti Sông trực tiếp nói. Vì Lâm Thiên Diêu im lặng hô, không phải A đơn vị nhất định sẽ tìm được, trừ cờ ơ mùa đông ly phía trước. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói nghiêm túc. Ai, ngươi tên ngu ngốc này. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, ngươi vẫn thật không lo lắng, không lo lắng nha, ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi nếu là không nắm chặt, nhưng là sẽ lạc hậu A. Lâm Thiên Diêu cười nói, sau đó vươn nắm tay, nhanh lên biến mạnh mẽ A, sau đó ở mùa đông làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút, tân sinh Cụ Rổ Cổ Lam Cầu. Cụ Rổ Cổ Ti Sông cười cùng Lâm Thiên Diêu lại một lần nữa đụng quyền. Sau khi về đến nhà, Lâm Thiên Diêu áp dụng chính mình triệu hoán tiểu tiên sự tình. Tiểu tiên. Lâm Thiên Diêu ở trong đầu hô hoán tiểu tiên. Trầm mặc, không người đáp lại. Lâm Thiên Diêu nghi ngờ muốn. Chẳng lẽ là mình hồi lâu chưa triệu hoán, tiểu tiên lâm vào ngủ say thử một lần nữa. A tiểu tiên ân cái này sẽ có phản ứng, thế nhưng thanh âm nhu nhu, bao hàm nồng nặc buồn ngủ. Tiểu tiên, ngươi đang ngủ? Lâm Thiên Diêu hỏi, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Di một tiếng thở nhẹ, một vệt ánh sáng từ Lâm Thiên Diêu hót trước vọt đến trong phòng của hắn. Di Lâm Thiên Diêu nhìn đạo kia thiểm quang, dần dần huyễn hóa ra thân ảnh của một cô gái. Khóe miệng hắn mỉm cười độ cung càng thêm biến lớn, tiểu tiên, ngươi đã tỉnh. Chủ nhân tiểu tiên không kịp chờ đợi đánh về phía Lâm Thiên Diêu trong lòng, chủ nhân ngươi rốt cuộc nhớ lại tiểu tiên. Tiểu tiên còn tưởng rằng chủ nhân không hề sẽ triệu hoán tiểu tiên, rõ ràng tới đây cái phó bản đều lâu như vậy. Tiểu tiên bĩu môi, khuôn mặt không vui. Làm sao biết chứ? Lâm Thiên Diêu sờ sờ tiểu tiên cẩn thận gương mặt của, làm sao cũng sẽ không quên ngươi nha đầu này, ngươi nhưng là bảo bối của ta A Hoành, vậy tại sao lâu như vậy cũng không có kêu gọi ta? Tiểu tiên tuy là ngoài miệng nói lây, thế nhưng tay là thật chặt kéo Lâm Thiên Diêu không buông tay. Có thể thấy được thật là đã lâu không gặp. Ừ, ngươi cũng biết không có thể chỉ vì cái trước mắt, cho nên ta cực kỳ bây giờ đang luyện tập cùng huấn luyện, tuy là cũng là có kỹ năng đặc biệt, bất quá lĩnh hội cái loại này quá trình ta rất là thích. Tuy là lần trước thua Lâm Thiên Diêu nhớ tới chính mình bại bởi Thanh Phong Đại Huy, tâm lý liền một hồi khó chịu. Chủ nhân, có cần hay không Tiểu Tiên giúp ngươi đem thời gian trở lại trận kia trận đấu, ngươi một lần nữa so qua Tiểu Tiên có thể giúp ngươi thắng Tiểu Tiên cơ quả đấm nhỏ. Làm sao có thể để cho ta chủ nhân thua đâu, không cần. Lâm Thiên Diêu trấn an đè xuống Tiểu Tiên nằm đấm, bây giờ ta còn không kịp Thanh Phong Đại Huy đó là bởi vì ta tới cái này phó bản thời gian ngắn, hiện tại ta ở trên hư không luyện tập thật lâu, lần sau, mùa đông ly thời điểm, vô luận như thế nào, đều nhất định sẽ thắng Thanh Phong Đại Huy. Lâm Thiên Diêu nói, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần tình nghiêm túc. Ưm Tiểu Tiên tin tưởng chủ nhân, Tiểu Tiên cũng bày lên vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng, lúc này đây chủ nhân triệu hoán Tiểu Tiên là có chuyện gì cái này hả? Lâm Thiên Diêu cố ý nhử dừng một chút. Chủ nhân nói mau nha, Tiểu Tiên năn nỉ nói. Ta muốn ngươi trở thành đội chúng ta quản lý.